ít nhất hãy để anh ở lại. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Na, ở trong mơ, anh dùng môi lưỡi nhận lấy nước tiểu dơ bẩn của người phụ nữ. Chu Chi Tu tự nhận mình là một người không thú vị. Từ nhỏ đến lớn, những ai từng gặp qua anh đều nói anh là một thiên tài. Muốn học cái gì, muốn cái gì, tất cả đều dễ như trở bàn tay. Tham gia vào ngành diễn viên chưa đến 3 năm anh giành được nhiều giải thưởng khác nhau. Nhận đến mỏi tay, bộ phim cuối cùng thậm chí còn nhận được đề cử của học viện nước ngoài nổi tiếng. Nếu không phải những diễn viên quốc tế nổi tiếng hơn thì thiếu chút nữa anh đã giành được giải nam chính xuất sắc nhất. Nhưng anh thật sự không hứng thú với diễn xuất. Nói đúng hơn là anh không hứng thú với tất cả mọi thứ. Khi mọi thứ đều được nắm trong lòng, một lĩnh vực chưa bao giờ đặt chân đến, anh chỉ cần dốc lòng nghiên cứu một thời gian là có thể đạt được thành tựu mà người thường không thể đạt được, thì sao anh lại thấy hứng thú với mấy thứ đó? Còn với Bùi Kiều, cô là ngoại lệ. Lần đầu tiên nhìn thấy cô là lúc đó cô đang đóng phim. Nhân vật của cô là một vai mà các diễn viên nữ khác không dám đụng vào. Cô lại cười hì hì không quan tâm đến sự xa lánh của mọi người. Một mình ngồi ở trong góc xem kịch bản một cách nghiêm túc. Lúc ấy anh chỉ đi ngang qua. Vì anh không hứng thú với giới nghệ sĩ, anh cũng chưa hiểu biết công việc của vòng nghệ thuật này. Đối với Bùi Kiều, anh cũng chỉ liếc nhẹ một cái không quan tâm gì mấy. Cho đến khi bộ phim cô tham gia được công chiếu, nó tạo ra sự bàn tán sôi nổi trên mạng. Mọi người đều nói 8-9 phần cô sẽ bị phong sát. Tuy trong nước có chia cấp độ nhưng cũng chỉ đổi từ màu đỏ sang màu xanh lục. Xét về hoàn cảnh nói chung thì phim sắc tình là vượt quá mức quy định. Quả nhiên, sau khi Bùi Kiều tham gia bộ phim đó, không phim háo sắc gia nhập vào kho tài nguyên. Đoạn thời gian đó, chỉ cần kiếm tên cô là có thể thấy những bức ảnh khỏa thân đã bị che của cô. Rainbow đang yêu, trong lúc nhất thời, danh tiếng của cô trở nên xấu vô cùng. Nhưng Bùi Kiều vẫn kiên trì diễn tiếp. Phim bình thường không cần cô liền đi đóng thử phim sắc tình. Mặc kệ chi phí nhiều hay ít cô đều đóng. Có người nói cô như vậy không bằng đi đóng phim AV luôn đi. Hiện tại phim AV phát triển cũng khá tốt, cốt truyện gì cũng có. Cô có bản lĩnh như vậy khẳng định có thể nổi tiếng. CV của sắc tình là sắc phiến, CV của AV là hoàng phiến. Mình cũng không hiểu rõ ba cái này nên edit theo sự hiểu sơ sơ thôi, có gì sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý. Đi hỏi thì biết hoàng phiến là AV nên cứ thế edit, ai ngờ giờ lòi ra sắc phiến hu hu. Bùi Kiều vẫn cười hì hì nói, ok, nếu ba anh là nam chính, anh với mẹ anh ở bên cạnh nhìn chúng tôi thì tôi sẽ đóng. Cô trực tiếp trả lời tin nhắn Weibo của người đó. Sau này có bao nhiêu tin nhắn như thế được gửi đến cô đều không xóa. Đến giờ vẫn còn giữ. Có thể nói cô nổi tiếng vì bị chửi. Mấy tin đó Chu Chi Tu biết được khi có thời gian rảnh rỗi. Anh kỳ thật cũng không có cái gọi là thời gian rảnh rỗi. Nhà anh làm đầu tư, đặt chân vào nhiều ngành sản xuất nên yêu cầu anh phải toàn năng để hỗ trợ. Người khác khi nghiên cứu một ngành gì thì phải tham khảo ý mọi người trong nghề, tạo quan hệ mới có thể hiểu biết về ngành đó. Thời điểm Chu Chi Tu nghiên cứu, anh thuận lợi trở thành người trong nghề của ngành này. Trình độ anh đến mức này, mặc kệ là về văn hay về lý với anh mà nói đều không phải ngưỡng cửa. Nó giống như một nhân vật không có thực trong bộ phim Mỹ. Bởi vì việc này lâu lâu anh lại được lên hot search. Cũng là lý do đó mà anh với các nữ diễn viên sắc tình không bao giờ liên quan gì đến nhau. Bùi Kiều có thiên phú về diễn xuất, chăm chỉ nhưng lại không dính dáng gì tới hai chữ thiên tài. Diễn xuất của cô là cần cù chăm chỉ đọc nguyên tác, đọc kịch bản, đọc sách tham khảo, nhiều lần quan sát học tập các tiền bối làm thế nào để có một tia khởi sắc. Còn anh chỉ cần một chút là hiểu, không mất bao lâu để thông hiểu đạo lý, không hiểu tại sao Chu Chi Tu lại say mê màn diễn xuất của Bùi Kiều. Có lẽ không phải do không thể hiểu được mà vì nó có manh mối để lại cả. Cái gì anh cũng hiểu, cái gì anh cũng biết, chỉ có duy nhất chuyện tình dục anh không biết. Anh vừa mới bước chân vào ngành biểu diễn này, kết hợp với kiến thức và nhận thức thông thường anh có thể nhìn ra được điểm tiến bộ của Bùi Kiều. Tuy nhiên anh lại có một thứ tình cảm khó có thể diễn tả được đối với màn diễn xuất của cô. Rất nhiều người cho rằng phim của Bùi Kiều là phim AV. Các bài đăng thảo luận trên diễn đàn đều có chủ đề không hề bổ dưỡng như Bùi Kiều có phải diễn giả thành thật hay không? Hình như cô không có nhiều fan, chỉ có mấy chục người nhưng thứ họ thích là gương mặt cô. Họ đều là con gái, họ phát cuồng với các ảnh chụp cô trên sân khấu, spam một ít biểu cảm le lưỡi háo sắc kêu cô vợ và mẹ. Ngược lại, những lời nói khó nghe của đàn ông có lẽ không phải là fan, động một chút là bao nhiêu tiền một đêm, có bán đồ lót không, muốn ngủ với cô thì liên hệ thế nào, nguyên văn bán nguyên vị không. Trên GG có nghĩa là hương nữ tính ban đầu của con gái, mùi thơm cơ thể hơi ngọt giống như trà sữa. Vì vậy lúc đầu xuất hiện những bộ đồ lót mang hương vị trà sữa nguyên bản, gọi tắt là đồ lót nguyên bản. Chu Chi Tu thấy diễn xuất cô đã rất tiến bộ, cô là diễn viên giỏi nhất. Với kỹ năng diễn xuất đó cô lại lưu lạc đến nông nỗi này quả thật không đáng. Về sau, hễ anh có thời gian rảnh là xem phim của cô. Cô đã đóng 3 bộ phim văn nghệ có chi phí thấp. Một bộ là nữ chính yêu cha của bạn trai, một bộ là nữ chính yêu bạn của bạn trai, một bộ là nữ chính yêu con của bạn trai. Những cái mác, đạo đức, cơ luyến và dâm loạn dường như đã gắn lên người cô, làm thế nào cũng không tháo xuống được. Mối quan hệ bất thường. Chu Chi Tu ngồi ở trên sofa, chống tay lên trán xem hết các bộ phim mới của cô. Cốt truyện hỗn loạn, nhưng diễn xuất của cô rất tuyệt vời. Ở bộ phim đầu tiên, cô ấy chuẩn bị gặp cha bạn trai vào ngày hè nóng bức. Đến nửa đường bạn trai nói có việc thế là rời đi. Vì thế cô ấy một mình đi gặp cha bạn trai. Bọn họ nhìn nhau, cô ấy quy củ chào hỏi. Cùng lúc đó, một con muỗi bay qua. Cô ấy cầm lòng không đậu duỗi tay ở trước mắt cha bạn trai chụp hai tay để giết con muỗi. Mở bàn tay ra, con muỗi chỉ còn lại một vũng máu đỏ đen dính dính. Cô ấy lấy một tờ khăn giấy lau đi, ngượng ngùng cười một cái. Tuy vốn của bộ phim văn nghệ thấp nhưng hình ảnh lại không hề rẻ. Nhạc phim đều là do đạo diễn viết, chỉ có mấy bài là vẽ rồng điểm mắt. Lần đầu tiên bọn họ làm tình là vì cô ấy phát hiện bạn trai ngoại tình. Ngày đó, vừa lúc là sinh nhật cô ấy. Cô ấy mặc một chiếc váy màu đỏ tươi chờ bạn trai trở về thì nhận được tin bạn trai đã ngoại tình. Cô ấy mệt mỏi che mặt, tuy không rơi nước mắt nhưng cả người lại giống nức nở thổn thức. Khi cô ấy ngẩng đầu lên vẫn không một giọt nước mắt. Hốc mắt cùng gò má lại ửng đỏ như đã khóc. Ánh mắt cô ấy dừng lại trên người cha của bạn trai mới vừa về đến nhà. Ánh mắt hai người lại va vào nhau. Cô ấy mệt mỏi đứng lên. Ngay trước mặt người đó cô ấy cởi áo lót ra khỏi chiếc váy. Dưới lớp vải lụa rực rỡ, hình dáng bộ ngực mượt mà hiện ra rõ. Thậm chí còn có thể mơ hồ thấy được hai đầu V đang thẳng đứng. Hầu kết của cha bạn trai chuyển động hai cái, hình ảnh trên màn hình chuyển đi, bọn họ lăn đến trên giường, váy đỏ tươi bị kéo tới phần eo cô ấy, bên dưới bọn họ gắt gao kết hợp ở bên nhau, không quay cận cảnh nhưng có thể thấy luật động của hai cơ thể. Người đàn ông cúi đầu nhìn cô ấy, hôn cô ấy, dùng đôi môi ướt át lướt qua trên gương mặt cô ấy. Dưới thân thì ra ra vào vào, Cô ấy ngửa đầu, mồ hôi đổ đầm đìa, bắt lấy tay người đàn ông đặt lên vú mình, để hắn cắn hắn xoa, như một con dã thú nhỏ hoàn toàn đầu hàng trước dục vọng. Máy quay không quay cơ thể họ nữa, âm thanh kéo kẹt trong bóng tối vang ngày càng lớn, một con bướm bay vào không ngừng bay vòng quanh ngọn đèn mờ ảo. Nó muốn lao vào ngọn lửa nhưng chỉ có thể đụng vào bóng đèn nóng bỏng. Đôi cánh nôn nóng đập làm không ít phấn bướm rơi. Máy quay lại chuyển đi. Hai người trên giường đã thay đổi tư thế. Gương mặt cô ấy chôn vào giữa hai chân người đàn ông. Đầu hắn thì vùi vào giữa chân cô như đang mút lấy khe thịt cô. Đây là một tư thế dị dạng và vặn vẹo. Bọn họ dính vào nhau như hai con thú đang giao phối. Hai con rắn đang giao phối, mấp máy, run rẩy, cắn nuốt bộ phận nhạy cảm của đối phương, kịch liệt mà thở hổn hển. Dịch thể chảy ra dính đầy môi bọn họ. Phim không quay cận cảnh vùng riêng tư của họ nhưng nhiều người lại chắc chắn hai người đã làm chuyện đó. Chu Chi Tu biết, cho dù là phim sắc tình đi chăng nữa thì cũng không có khả năng từ diễn giả thành thật. Tất cả các hình ảnh đó chỉ được quay một lần. Rainbow đang yêu, có điều anh lại bị cảnh diễn giả rồi ấy khơi dậy dục vọng mãnh liệt và cuồng nhiệt xưa nay chưa từng có. Trong vài cảnh giường chiếu tiếp theo, anh một bên hút thuốc, một bên vuốt ve gậy TH. Tê mình, anh rất ít hút thuốc, đặc biệt ít khi vừa xem phim vừa hút thuốc. Đây là lần đầu tiên trong đời anh vừa xem phim vừa hút thuốc vừa tự an ủi. Làm khói dày cay phảng phất tỏa đầy dục vọng, thấm vào nội tạng và giác quan không ngừng rung động của anh. Anh không có biểu tình gì mà hút thuốc. Ngẩng đầu lên, tốc độ ở tay phải dần dần nhanh hơn. Cánh tay hiện ra gân xanh thô bạo. Vài phút sau, tốc độ vuốt ve chuyển thành hơi thở mang theo sự run rẩy dồn dập. Tất cả đều chảy ra màu sắc nhục dục. Trên màn ảnh, cặp đùi đầy đặn hơi run, cuộn tròn đầu ngón chân lại, đầu V, màu nâu bị môi lưỡi nam chính xâm chiếm. Hình ảnh đó chỉ chợt lóe qua mà thôi. Giây tiếp theo, cô ấy vòng hai cánh tay ra ôm chặt tấm lưng nam chính. Bên dưới hai người đều đang kích thích nhưng nó lại không phải là sự kích thích thật mà nó như một điệu nhảy phối ngẫu. Thong thả, mạnh mẽ, dính nhớp đầy nhịp điệu. Anh nhắm mắt lại, lắng nghe nhạc phim u ám trầm ngâm. Với sự kích thích giả dối này mà bắn ra, bàn tay dính đầy chất dịch nhầy đục và ấm. Anh lấy tờ giấy khăn lau đi chất lỏng có mùi nồng nặc đó. Và chợt nhận ra một điều, anh thì không hiểu biết gì về tình dục, mà cô vừa vặn nắm trong tay sự nung liệt mà dâm mỹ. Nó như một định mệnh, rằng anh sẽ có hứng thú với cô. Chu Chi Tu một lần xem hết các bộ phim của Bùi Kiều. Càng xem anh càng hứng thú với con người Bùi Kiều. Hứng thú về cả tâm lý và thể chất. Dục vọng trong cơ thể cô dường như lúc nào cũng cuồn cuộn không cạn kiệt. Trong một bộ phim, chỉ cần có cảnh của cô, bầu không khí có thể ngay lập tức dính như keo. Rõ ràng cô không phải là đại mỹ nhân, cơ thể cũng không phải là quá hoàn mỹ, thậm chí còn có vài đốm gì đó ở dưới vú, nhưng nó lại kích thích dục vọng hơn so với một cơ thể mịn màng hoàn mỹ. Có một cảnh cô ngồi xổm đi tiểu ở trong ngôi nhà cũ. Cô đang suy nghĩ gì đó, cầm giấy vệ sinh mặt thất thần ngồi xổm xuống, chỉ chốc lát tiếng nước vang lên, nó như cơn mưa rào trong trẻo. Vài giây sau, cô đứng lên, thô lỗ dùng giấy vệ sinh lau đi vài giọt nước trên đám rừng bên dưới. Không biết vì sao loại dơ bẩn tràn ngập mùi mốc meo và hình ảnh đi tiểu này lại khiến sắc dục anh dục dịch hơn so với mấy cảnh sắc tình triền. Miên, đoạn thời gian đó, chỉ cần anh nhắm mắt là anh lại nghe thấy tiếng nước tiểu tí tách. Ở trong mơ, anh không đợi cô dùng giấy vệ sinh thô lỗ lau nước tiểu mà quỳ nửa người xuống. Giữ xương hông cô lại, dùng đầu lưỡi liếm đi những chất lỏng dơ bẩn đó. Trong hiện thực, anh là một người lạnh nhạt ít lời, gần như có chút bất cận nhân tình. bất cận nhân tình, không để ý đến quan hệ tình cảm. Woodbridge leo săn sư tử. Bởi vì quá thông minh, nên mặc kệ anh làm cái gì nói cái gì, anh đều mang theo một sự kiêu ngạo. Nhưng mà anh lại ở trong mơ. Anh dùng môi lưỡi nhận lấy nước tiểu dơ bẩn của một người phụ nữ. Sau khi tỉnh dậy, anh một chút cũng không thấy xấu hổ. Ngược lại nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng nhớ lại hương vị trong mơ. Kể từ đó, anh có một dự cảm mơ hồ rằng Bùi Kiều sẽ là đối tượng yêu đương của anh. Là đối tượng dục vọng của anh. Dù anh thông minh nhưng ở trong tình yêu anh rất bảo thủ. Anh cho rằng tình yêu đến từ dục vọng sinh ra tình yêu. Cho dù thế nào đi nữa hai người cũng sẽ không bao giờ tách ra. Đáng tiếc, Bùi Kiều không phải anh. Cô sẽ không xem tình yêu và dục vọng là một. Đầu Chu Chi Tu hơi cúi xuống, nhìn phía dưới của Bùi Kiều. Cô lại cao trào, tưới lên làm cho gậy TH, tê thấm ướt và hơi dính. Anh nhìn khe thịt đang mấp máy của cô một lúc, rồi thình lình rút gậy ra. Bùi Kiều mở đôi mắt đang mê mang ra, tràn ngập nghi hoặc nhìn về phía anh. Rainbow đang yêu. Sau đó, cô thấy anh hạ người đem môi chạm vào bên dưới cô. Sắc mặt anh tuy lãnh đạm nhưng môi lưỡi lại nóng như lửa khiến cô không kiềm được run run. Cách anh khẩu giao cho phụ nữ cũng chúc chắc như cách anh làm tình. Vừa nhiệt tình vừa cố chấp, dưới sự nhiệt tình của anh cô lại cao trào thêm hai lần. Lần cuối cùng, khi cô thật sự đã ra, cô bắt lấy tóc của anh, đem đầu của anh kéo lên. Môi ngập ngừng muốn kêu anh dừng lại thì thấy trên gương mặt lạnh lùng kia dính đầy chất lỏng của cô. Trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập dục vọng mãnh liệt bệnh hoạn làm cô có một liên tưởng vớ vẩn. Ngay cả khi cô tè ra quần, anh cũng sẽ vui vẻ chịu đựng mà nuốt vào. Bùi Kiều không biết mình có tiểu hay chưa. Dù sao lần cuối cùng đó ý thức cô rất loạn. Căn bản không biết phía dưới chảy ra cái gì. Cô bị anh liếm đến mất lý trí. Mặc kệ anh có nguyện ý hay không, liền lôi kéo tóc của anh ấn nó vào khe thịt mình. Chu Chi Tu không nói một lời. Cô lại nghe thấy một tiếng nuốt rõ ràng. Thần sắc anh bình tĩnh, đem dịch thể của cô đều nuốt xuống. Cách chương.